Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 954 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 953 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lê Thị Minh Anh, bạn Mai Ngọc và bạn Nhi Ngô các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một chị. Chị này quê ở Đồng Nai, chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ở tập 953 ngày hôm trước, Thi đã kể qua hai câu chuyện mà chị đã gửi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể lại câu chuyện cuối cùng mà chị đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện này á là do một người bạn rất là thân với chị đã kể cho chị nghe. Cái chị kia tên là Hoa các bạn. Chị Hoa đã kể lại chuyện mà chị Hoa mua một miếng đất và sau đó là cất một cái ngôi nhà để cho gia đình của mình ở. Nhưng mà trước khi Thi kể chuyện á thì Thi sẽ kể sơ qua cái tiểu sử của cái miếng đất này trước các bạn ha. Thì miếng đất này hồi trước giải phóng á là có rất là nhiều cây ăn trái. Đồng thời trên miếng đất á là cũng có một cái miếu này khá là lớn các bạn. Nhưng mà vào năm 1973 thì thời điểm này vẫn còn chiến tranh, cho nên có rất là nhiều người chết. Thì trong cái lúc mà bom rơi đạn lạc á thì đã bị sập cái miếu, nhưng mà không phải là sập hoàn toàn, vẫn còn cái đống tro tàn ha. Cho tới năm 1975, khi mà đã hoàn toàn giải phóng rồi, thì cái người chủ đất này người ta đã dỡ bỏ hẳn cái miếu này luôn, người ta dọn sạch sẽ luôn các bạn. Rồi bắt đầu nhiều năm sau, người chủ đất này chết đi, để lại đất đai của mình á là cho bốn người con, gồm có hai trai hai gái. Thì khi mà chia đất á là cái phần đất mà có cái miếu hồi xưa là thuộc về cái người anh hai. Nhưng mà sau thời gian trôi qua thì cái người này làm ăn cũng không có được, cũng thất bại và túng thiếu. Cho nên đó là người này đã bán lại cái mảnh đất này cho chị Hoa. Và khi mà chị Hoa mua, chị Hoa rất là thích luôn, là tại vì cái mảnh đất này rất là rộng rãi, có nhiều cây ăn trái trong đó. Khi mà xong xuôi thủ tục mua bán rồi á thì chị Hoa đã cất một cái ngôi nhà trên cái miếng đất này. Ngôi nhà này cũng rất là khang trang các bạn, nhà gồm có một phòng khách, ba phòng ngủ, một cái nhà bếp. Ở dưới bếp á, là có nhà tắm và toilet luôn, không có cất á, là cái toilet xa nhà nha. Phía trước là có một cái khoảng sân, ở ngoài á, là có một cái hàng rào. Nói chung cái căn nhà này rất là khang trang xinh xắn. Thì lúc đó khi mà cất nhà xong rồi, gia đình của chị Hoa bắt đầu dọn vô. Nhà của chị Hoa là gồm 4 thành viên, hai vợ chồng chị Hoa và hai người con trai. Hai người con trai của chị Hoa lúc này cũng đã lớn rồi, cái anh con trai lớn cũng đã 25, 26 tuổi, tên là Dũng. Còn cái anh con trai nhỏ hơn á thì tên là Sơn, đều đã đi làm rồi các bạn. Anh Dũng là một cái người rất là gan dạ, rất là mạnh mẽ, không có sợ ma, không có tin có ma. Còn anh Sơn á thì hiền hơn một chút. Thì chị Hoa kể rằng á là khi mà gia đình dọn vô nhà mới ở á thì trong thời gian 1 năm đầu hoàn toàn bình thường, không có xảy ra vấn đề gì cả, ở rất là tốt. Nhưng khi mà qua cái năm thứ hai rồi á thì bắt đầu có những cái hiện tượng lạ xảy ra. Hiện tượng thứ nhất á là có nhiều đêm hai vợ chồng chị Hoa đang ngủ rất là say, cái tự nhiên nghe cái tiếng giống như là ai mà đang lục chén lục bát, rồi ai mà đang lục nồi lục niêu vậy đó. Cho nên nó là hai vợ chồng mới giật mình dậy, bắt đầu mới chạy ra phía sau mở đèn lên thì thấy không có gì cả. Cho nên hai vợ chồng nghĩ rằng là không lẽ mình nghe lầm, thành ra là cũng vô ngủ tiếp. Rồi nhiều đêm sau á, đang ngủ ngon thật là ngon, cái tự nhiên nghe tiếng nước chảy xà xà xà ở phía sau nó vang lên. Thì hai vợ chồng lại giật mình dậy tiếp, chạy đi ra phía sau á, thì thấy rằng á, là nước không có chảy gì cả, khô rang à. Thì hai vợ chồng thấy lạ, nghĩ rằng không lẽ là mình nằm mơ sao, cho nên nó là hai người lại tiếp tục lên ngủ tiếp. Rồi nhiều đêm sau nữa, tự nhiên đang ngủ cái nghe cái gì rầm rập, giống như là ai mà chạy trong nhà các bạn, chạy rất là mạnh, nghe rất là ồn luôn. Thì hai người lại giật mình thức dậy, rồi chạy ra ngoài mở đèn lên cũng không thấy gì hết. Cho nên vợ chồng chị Hoa cứ nghĩ rằng một là mình nằm mơ, hai là có thể là chó mèo nó chạy, nó sùm, thành ra là mới nghe cái tiếng mà hả ì ì như vậy giữa đêm như vậy. Rồi hai người cũng bỏ qua luôn các bạn. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó thì chị Hoa không có thấy đâu, cái hôm đó đó là chị Hoa ở nhà có một mình thôi. Ba cha con thì đã đi làm rồi. Thì lúc mà chị Hoa vô phòng để mà ngủ trưa, trong cái lúc mà đang ngủ rất là ngon, cái tự nhiên cảm thấy cái chân rất là nhột. Mà cái chân vừa nhột mà chị Hoa nghe ở bên cái lỗ tai mình như là có ai cười vậy đó, cười khúc khích, mà vừa khều khều khều cái chân của chị cho chị nhột, rồi cười khúc khích vậy đó. Thì chị Hoa mới giật mình dậy, dòm xuống thì không thấy ai cả, cho nên chị Hoa cứ nghĩ rằng đó là mình nằm mơ không à, thành ra là cũng không có kể lại cho các thành viên khác nghe. Thì cho tới một hôm, chuyện này xảy ra rất kinh dị đối với lại người con trai thứ hai của chị Hoa. Thì cái ngày hôm đó đó là cái bạn Sơn này á, là làm ca hai, cho nên đó là bạn về nhà rất là trễ, mọi người là đều đã đi làm về hết rồi. Còn bạn Sơn này á, là tới tầm khoảng gần 11 giờ đêm mới về tới nhà. Cái lúc mà bạn Sơn chạy về gần tới cổng của mình á, thì bạn Sơn đã thấy có một người đứng ngay chỗ trước cái cổng, ngay chỗ cái hàng rào nhà mình. Nhưng mà bạn Sơn cứ nghĩ rằng chắc là ai đứng đó đợi người thôi, cũng không có để ý. Mà khi mà bạn Sơn chạy về tới ngay cổng rồi, cái lúc mà bước xuống xe đang tính là tiến lại ngay chỗ cái cổng, thọt tay vô để mà mở khóa rồi vô nhà ha, thì bạn Sơn mới xoay qua nhìn cái người đó. Thì bạn Sơn thấy rằng á, là cái người này sao mà kỳ kỳ sao á, là người này á thì mặc cái bộ đồ trắng ngà nha các bạn, mà tóc của người này dài, nhưng mà ngộn cái rằng á là đứng mà cúi cái mặt xuống vậy nè, rồi tóc á là che phủ cái mặt luôn, không có ngước mặt lên, thay vì người bình thường mình ngước mặt lên mình đưa cái mặt ra bình thường ha, còn đằng này cái người này che phủ, lấy tóc che phủ nguyên cái mặt luôn, nhìn thấy ghê lắm. Thì lúc đó là bạn Sơn nghĩ rằng á là ủa ai vậy trời, ai mà sao giờ này khuya rồi, mỏng lo ngủ đi, gần 11 giờ rồi mà còn đứng đó mà để cái tóc phủ cái mặt nhìn thấy ghê muốn chết luôn. Nhưng mà bạn Sơn thôi kệ người ta đứng đó kệ người ta, bạn Sơn tính rằng sẽ tiến lại để mà mở cổng của mình. Thì cái người đó tự nhiên cất tiếng lên nói chuyện với bạn. Nhưng mà cái người này nói ha, bạn Sơn kể rằng cái giọng ghê dữ lắm. Cái giọng nó the thé mà nói cái kiểu giọng cao á, các bạn hỏi rằng đó là đi làm về rồi hả? Hỏi vậy đó, mà cái kiểu giọng cao the thé lên vậy đó, nghe nó điếc lỗ tai lắm kìa. Thì khi mà cái người đó cất tiếng hỏi mình, thì theo cái phản xạ mình phải trả lời, lịch sự mình phải trả lời người ta. Thì bạn Sơn không biết cái người này là ai, cho nên nó là vẫn trả lời rằng nó là dạ. Ủa, mà nhà chị đâu vậy? Sao giờ này chị đứng đó? Thì người này vừa trả lời bạn nha, mà cái giọng của người này cao the thé vậy đó, mà vừa cười vừa nói rằng á chị ở đây nè, chị ở chung nhà với cưng đó, nói vậy đó các bạn. Xong rồi tự nhiên nói câu đó cái lướt đi là kia mất tiêu luôn. Thì bạn Sơn mới ngó người, bạn Sơn hỏi ủa cái gì vậy trời, sao thấy ghê vậy, mà đi cái kiểu mà không phải là đi, mà người của mình đi từng bước ha, cái người này lướt kỳ vậy lắm. Nhưng mà lúc này á, là bạn Sơn không có nghĩ ma đâu, bạn Sơn cứ nghĩ là người thôi. Nhưng mà bạn Sơn nghĩ rằng á là trời, người gì đâu thấy ghê vậy, nói chuyện á mà nói cái giọng cao, nói cái giọng nghe the thé muốn chết luôn vậy đó, mình nghe mà muốn điếc cái lỗ tai của mình. Với lại á là ủa sao nói ở chung với mình, nếu mà ở chung với mình á thì làm gì mình không biết, ủa ngộ vậy. Nhưng mà đứng tần ngần nó một hồi, cái lúc đó chị Hoa ở trong nhà biết con trai của mình về, cho nên nó là chị Hoa mới kêu ra hỏi rằng Sơn à, con về rồi hả, sao mà hả về rồi mà không mở cửa vô nhà đi, còn đứng ngoài đó làm gì nữa, tối khuya rồi con. Thì lúc đó là bạn Sơn mới ngưng suy nghĩ lại, là mới dạ trả lời mẹ mình, xong cái bắt đầu thọt cái tay vô mở cửa đẩy xe vô ha. Khi mà vô tới nhà đó là bạn Sơn cứ suy nghĩ hoài luôn, ủa cái người đó là ma là người vậy ta, ủa nếu mà là người á sao mà nhìn ghê quá, người gì mà lại che phủ nguyên cái mặt như vậy, còn nếu mà là ma gì kinh dị vậy, không biết là người hay là ma, cứ là quẩn quanh á là những cái câu hỏi đó trong đầu của mình mà không có lo đi tắm rửa, không có lo đi ăn uống gì cả. Thì lúc đó là chị Hoa mới thấy con mình sao mà ngẩn ngơ, cho nên nó là chị Hoa mới kêu rằng đó là Sơn sao con không lo con đi tắm rửa rồi ăn uống rồi đi ngủ đi, làm gì hả mà cứ hả là ngẩn ngơ vậy, không lo đi tắm rửa rồi đi ăn uống rồi ngủ, sáng mai còn đi làm nữa. Thì bạn mới dạ xong cái bạn cũng lấy đồ tắm trước, ta tính rằng tắm xong sẽ ra ăn ha. Thì bạn lấy đồ cái vô nhà tắm, nhưng mà vẫn nghĩ những cái câu đó trong cái đầu của mình, cứ là suy nghĩ chọn ma hay người, trời chọn người gì sao mà nhìn thấy ghê vậy, còn nếu mà là ma gì ghê vậy trời, thấy ớn vậy ha, cứ suy nghĩ hoài, hỏi hỏi đặt những cái câu hỏi trong đầu mình hoài luôn. Thì trong cái lúc mà vô nhà tắm vẫn nghĩ bắt đầu đưa tay mở cái áo sơ mi, vừa mới lột cái áo sơ mi ra thôi, đóng cửa nhà tắm rồi, thì vừa mới lột cái áo sơ mi ra thôi, cứ nghĩ hoài, các bạn cứ tự nhiên nghe ở bên cái lỗ tai của mình á là nghe một cái giọng nói rằng á là mày muốn biết lắm hả, muốn biết mày nhìn vô kiến đi, mà nói cái giọng ồ ồ hết ớn á. Thì khi mà bạn Sơn nghe một cái giọng nói bên lỗ tai của mình, bạn Sơn mới giật mình liền, cho nên nó là bạn mới nhìn vô kiến liền, tại vì vô nhà tắm là có cái lavabo rửa mặt rồi cái kiến ở trên. Thì cái lúc mà bạn này nhìn vô kiến một cái là bạn này la một cái á lên rồi té xỉu luôn. Thì khi đó là mọi người á chưa ngủ, nghe cái tiếng của bạn Sơn la mới giật mình, bắt đầu mới chạy ra kêu Sơn ơi Sơn, mà lúc đó là bạn đã khóa trái cái cửa ở trong rồi, kêu hoài không thấy trả lời trả vốn, cho nên đó là mọi người nghĩ rằng á là bạn Sơn bị gì trong đó, thành ra là cũng phá cửa vô. Thì khi mà phá cửa vô á thì thấy bạn Sơn đang nằm một đống ở dưới sàn nhà vậy đó. Thành ra là bạn Dũng với lại hả là chồng của chị Hoa mới khiêng đi ra ngoài. Thì á cứ nghĩ rằng á là bạn này bị trúng gió, thành ra là cũng cạo gió rồi sức dầu này nọ ha. Sau một hồi á thì bạn Sơn mới tỉnh dậy. Cái lúc mà tỉnh bạn sợ vô cùng luôn, thì mọi người á là mới hả là coi như là sao vậy con, chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy. Thì một hồi sau bạn mới kể lại được, bạn mới kể rằng á là mới nãy đi vô nhà tắm á thì hả, tại vì mới nãy nữa trước khi mà con vô nhà là con thấy cái người đó ngoài cổng, người đó là con biết là đàn bà nhưng mà không thấy được cái mặt, tại vì cái tóc á là che cái mặt hết rồi. Thì lúc đó mẹ nhớ không, mẹ nhớ là con thơ thẩn, mẹ kêu con á thì con vô thì con cứ hỏi những cái hỏi câu hỏi trong đầu con, cái xong tự nhiên con nghe tiếng kêu rằng mày muốn biết hả, mày muốn biết mày nhìn vô kiến đi. Thì con ngước lên con nhìn vô kiến, con thấy người đó con sợ quá cho nên con la làng rồi con té xỉu luôn. Thì mọi người mới hỏi thấy làm sao, thì bạn Sơn mới nói rằng đó là khi mà nhìn vô kiến là thấy một cái gương mặt của một bà già, mà các bạn tưởng tượng nha, là nguyên cái kiến, thì các bạn tưởng tượng cái kiến soi mặt của mình đó các bạn, ở trong nhà tắm đó là có nguyên cái kiến, mà cái mặt của cái bà già này á là bự như là nguyên cái kiến luôn, là chứng tỏ là cái mặt của bà bự hơn cái mâm nữa. Cái mặt bà to mà hai con mắt á thì đen thui à, mà bà có hai cái răng nanh nha, nó dài nó quặp xuống dưới càm vậy nè, mà da của bà nhăn nheo nhìn kinh dị dữ lắm. Mà cái lúc mà con nhìn đó là bà nhìn con bà cười, trời ơi lúc đó con sợ quá cho nên con mới té xỉu như vậy. Thì khi mà bạn Sơn kể lại á thì chị Hoa với lại chồng của chị á là không biết làm sao, trời ơi, sao mà con mình thấy hả gì kỳ vậy, không biết là nó nói thiệt hay là nhiều khi nó nhìn lầm, nó bị stress quá rồi nó nhìn lầm thì nó nhìn thấy ảo giác. Thì lúc này á là ai cũng lo lắng hết, nhưng riêng cái anh Dũng là cái người con trai lớn của chị á, thì cái anh Dũng này mới nãy thì nói đó là tánh của ảnh rất là gan, rất là mạnh mẽ, và đặc biệt là không có sợ ma, không tin có ma. Thì lúc mà nghe em trai của mình nói vậy thì anh Dũng này mới la, anh Dũng này mới nói rằng mày nói làm sao chứ, làm gì hả, ma quỷ gì mà lộng hành mà nhát gì mà dữ vậy, mày có nói quá không. Thì cái bạn Sơn này có nói không, trời ơi Em thấy rõ ràng vậy mà. Đầu tiên em thấy cái người đó thì thật sự là em không có thấy được cái mặt, nhưng mà cái giọng cao the thé thì ghê dữ lắm. Rồi vô nhà tắm em thấy rõ ràng như vậy mà không thể lầm được. Là bạn Sơn cứ cãi ha. Thì cái anh Dũng này, khi mà em của mình á, là càng cãi thì anh càng sung. Anh nói rằng mày nói làm sao chứ tao là cuộc đời tao từ nào giờ tao không thấy, với lại tao ở trong nhà này là hả cũng hả giống như là mọi người, có bao giờ thấy gì đâu, tao không thấy gì hết á, tao không có tin cái chuyện đó. Mà nếu mà là có ha, mà nó nhát cái kiểu quá đáng vậy, tao hả là tao bẻ đầu nó luôn. Nếu mà nhát tao là tao bẻ đầu nó luôn cho mày coi. Thì trong cái lúc mà giống như các bạn biết không? Mở miệng ra mà sung quá là không có biết cái điểm dừng. Nói vậy đó, nói là tao bẻ đầu nó cho mày coi, tao bẻ cổ nó cho mày coi. Thì cái lúc này á là chị Hoa cũng la con mà nó thôi, đừng có nói bậy bạ không tin thôi con. Nhưng mà anh Dũng cứ nhất quyết, anh Dũng nói rằng á là hả con không có tin đâu, thằng này chắc là nó bị stress nè, rồi nó ảo giác nó thấy vậy thôi, chứ làm gì có ma nhà mình, từ nào giờ mình ở có ma gì mà ma. Xong cái là mấy ngày sau ha, thì bạn Sơn cũng không thấy nữa. Sau cái chuyện đó thì bạn cũng ám ảnh, nhưng mà do nhà mình rồi gia đình mình cũng trấn an thì bạn không có thấy nữa. Thì sau khoảng chừng hơn 1 tuần lễ, 2 tuần lễ sau, thì ngày hôm đó là bên nhà bên ngoại của chị Hoa đó là có đám giỗ, cho nên 2 vợ chồng chị Hoa là mới đi về. Nhưng mà do là đám giỗ bên thường đó là đám giỗ dưới quê các bạn, cho nên mình phải về sớm hơn 1 ngày để mà mình lo, mình chuẩn bị, mình phụ. Qua cái ngày hôm sau đó thì mới là tổ chức cái đám giỗ chính. Thì đêm hôm đó là 2 chồng chị Hoa là không có ở nhà, chỉ có 2 người con thôi. Mà cái ngày hôm đó là bạn Sơn cũng đi làm tới hả là khuya mới về, cũng là gần 11 giờ mới về. Còn anh Dũng á, thì chiều anh đã về rồi, tầm khoảng 5 giờ mấy 6 giờ là anh đã đi làm về rồi. Thì anh Dũng này á, với lại bạn Sơn á, là tính rằng á, là ngày mai mới chạy qua bên ngoại để mà ăn đám giỗ. Còn bây giờ thì ba mẹ qua bên đó trước thôi, cho nên đêm nay thì chỉ có 2 anh em ngủ nhà thôi. Thì sau khi mà anh Dũng ăn uống xong, bắt đầu cũng giải trí xong rồi á, thì vô nằm vậy đó. Thì ảnh nằm một hồi sau cái ảnh cũng á, là lim dim ảnh chìm vô trong giấc ngủ. Thì trong cái lúc mà ảnh đang lim dim vậy đó, cái tự nhiên ảnh nghe cái cửa phòng á, tại vì á là có phòng riêng mà các bạn, thì cái cửa phòng á tự nhiên nó mở ra một cái kịch. Thì ảnh mới giật mình vậy. Nhưng mà lúc đó thì ảnh cứ nghĩ rằng chắc là em trai của mình về. Nhưng không các bạn, cái lúc mà ảnh nhìn qua cái cửa ha, thì ảnh thấy có một người đi vô. Mà cái người này á là một bà già nha. Thì trong phòng á là không có tắt đèn đâu, vẫn mở đèn nha các bạn. Ảnh thấy rõ ràng cái bà già này á là bà mặc một cái bộ đồ mà nó ngã vàng, mà nó dơ thiệt là dơ, dính hả là bùn đất tùm lum hết trơn à. Mà cái mặt bà bự như một cái mâm, 2 con mắt thì đen thui, mà coi như làn da ta nói nhăn nheo vậy nè. Còn răng nanh của bà đó là nó dài, nó quặp xuống dưới cổ luôn. Thì cái lúc mà anh Dũng nhìn thấy á là anh Dũng, cái gì vậy, cái gì vậy? Xong rồi tính ngồi dậy mà không ngồi dậy được, chỉ trơ mắt ra nhìn được cái bà này thôi. Thì bà này bà bước vô, bà mở cửa bà bước vô, cái bà tiến lại gần ha. Xong cái bà cúi xuống, bà nhìn anh Dũng như nè. Các bạn tưởng tượng ảnh thì đang nằm trên giường, bà thì đang đứng dòm cúi xuống. Sao mày nói rằng á là mày bẻ cổ bẻ đầu tụi tao đúng không? Nè nè tao nè, mày bẻ đầu tao đi, nè nè nè. Bà chúi chúi chúi chúi cái đầu vô. Thì bà kêu rằng á là nè nè nè, mày bẻ cổ bẻ đầu tao đi, nè nè nè đó, tao ra cho mày thấy nè, mày bẻ đi nè, bẻ đi. Mà cứ cúi cúi cúi cái đầu xuống. Thì lúc này trời ơi, anh Dũng anh rất là sợ, anh sợ lắm. Mà coi như là các bạn biết hả, là cái lúc đó ảnh muốn rằng là sẽ dùng dãy để mà đẩy cái bà này ra, tại vì càng lúc là bà càng đưa cái đầu bà xuống gần để cho ảnh bẻ. Thì ảnh tính rằng ảnh muốn hả là ngồi bật dậy để mà đẩy cái đầu bà này ra, nhưng mà không có được các bạn, tay chân cứng ngắc nằm im re luôn, và kể cả cái miệng cũng không nhúc nhích gì được luôn. Thì cái bà đó hả, sau khi mà chui cái đầu vô vậy đó thì bà mới đưa cái tay của bà lên. Mà anh Dũng nói rằng nha, cái tay của bà các bạn tưởng tượng như cái cọng rau muống á, mà mình lấy cái dao bào mình bào cái cọng rau muống ra, xong cái mình bỏ vô trong cái thau nước, thì cái cọng rau muống nó sẽ quăng quăng quăng quăng quăng lại vậy nè. Thì những cái móng tay của bà này cũng vậy đó các bạn, là móng tay nó dài nha, mà nó quắn quắn quắn quắn quắn quắn lại y như cái cọng rau muống mà ngâm nước lạnh vậy đó. Trời ơi, Cái lúc đó hả, bà đưa cái tay lên, bà để ngay trên cái màn tang của ảnh vậy nè, bà để vậy nè, bà nói mày á hả, mày ha, bà vừa lắc nha, bà vừa lắc cái đầu của anh Dũng nha, mà bà nói vậy nè, mày hả, tao bẻ đầu mày một cái một, tao bẻ một cái là cái cổ mày gãy một cái một luôn á, mày có biết không cái thằng ắt con, nói vậy đó, mày có biết không cái thằng ắt con hả, cỡ mày ha, tao bẻ một cái là cái đầu mày gãy luôn, mày có biết không thằng ắt con, mà cứ nói vậy. Trời ơi, lúc đó anh Dũng sợ dữ lắm, sợ thiệt là sợ luôn. Xong cái tự nhiên thấy có hai người bước vô phòng, hai người này cũng là nữ luôn mà đi guốc nha. Anh Dũng nói rằng là hai người này á nhìn đỡ thấy ghê hơn cái bà này, đỡ thấy ghê hơn nhưng mà nhìn cũng sợ lắm, biết là ma liền. Hai bà đi guốc nha, bước cọc cọc cọc cọc bước vô, mà có một bà còn ẵm một đứa con nít nữa, mới nói rằng là thôi chị lớn, thôi chị lớn, tha cho nó đi, nói với cái bà già mà đang ấy cái màn tang của anh Dũng nè, thôi chị lớn, chị tha cho nó đi, chị tha đi hả, mình hả, cho nhà của nó ở tới đây là được rồi, thôi tha cho nó đi, đuổi nhà nó đi đi, đừng cho ở đây nữa. Thì lúc mà hai cái bà kia nói xong thì cái bà già quỷ này á mới nói hả, là vừa xỉ xỉ xỉ cái đầu của anh Dũng vậy nè, mà vừa nói mày ha, mày ha, tụi tao nghĩ rằng á là gia đình của mày bỏ tiền bạc bỏ công sức ra cất lên cái ngôi nhà này, cho nên nó là tụi tao mới cho nhà mày ở là suôn sẻ cả năm mấy nay, bây giờ đủ rồi, bây giờ đủ rồi, gia đình mày phải cút đi, chỗ này là của tụi tao, gia đình mày phải cút đi, không cút hả là tao giết gia đình của tụi bay hết. Thì bà nói mà bà sĩ thấy ghê lắm các bạn. Thì sau đó hả là bà vừa la lên là tao giết gia đình của mày tụi bay hết ha, là mất tiêu hết ba người luôn, mất tiêu hết luôn. Thì trong lúc đó là cái không gian bắt đầu nó chìm lắng xuống. Thì lúc này á là cái cửa phòng nó lại đẩy vô một cái nữa, anh Dũng nghĩ rằng trời ơi nữa hả, đang nghĩ trong bụng là nữa hả xuất hiện nữa đó, thì không các bạn, đó là em trai của anh Dũng đã về, là bạn Sơn về. Thì khi mà bạn Sơn vừa bước vô phòng thấy anh của mình á là bạn Sơn hết hồn mới chạy lại, anh ơi sao vậy, anh sao vậy, cái gì vậy, gì vậy. Thì lúc này tuy rằng bạn Dũng đã tỉnh rồi, nãy giờ có ngủ đâu các bạn, mà không ngồi dậy được, không nhúc nhích gì được là do cái gì các bạn biết không? Mặt mày mình mẩy, tay chân là tím tái hết, tím tái như xác chết vậy đó các bạn. Trời ơi, một hồi sau á là mới hồi tỉnh dần dần lại, mới ngồi dậy được. Thì tuy rằng á là anh Dũng chưa nói gì nhưng mà bạn Sơn đã biết rằng anh của mình thấy cái gì rồi, cho nên nó là cũng không có hỏi thêm nữa. Anh Dũng do sợ hãi quá cũng không có kể lại cho em mình nghe, mà hai anh em coi như là nguyên đêm đó là không ngủ luôn, mở đèn trong nhà bao nhiêu cái đèn là mở sáng choang hết. Thì sau đó đó là anh Dũng đã kể lại cho gia đình nghe. Thì khi mà chị Hoa, chồng chị Hoa nghe xong rồi á, thấy rằng ở không được nữa, thành ra là cũng sợ ảnh hưởng tới gia đình, ảnh hưởng tới tính mạng của mình và của gia đình của mình đó, cho nên đó là hai người đã rao bán căn nhà này. Sau đó là cũng có người mua, nhưng mà tới tận bây giờ cái ngôi nhà này á là vẫn còn và không có ai ở cả các bạn, thành nhà hoang luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng mà chị đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì câu chuyện này các bạn thấy ghê không? Các bạn tưởng tượng những cái gì mà Thi kể á, thì các bạn tưởng tượng thấy ghê các bạn ha, và rút cho mình cái kinh nghiệm á là cái anh Dũng này ảnh quá đi, ảnh hả là quá mạnh miệng đi, cuối cùng á là thấy cũng sợ, mà coi như là sợ mà mình mẩy tím tái luôn, mặt mày tay chân mình mẩy là tím tái hết trơn luôn. Thì các bạn thấy không, càng mạnh miệng á là coi như nếu mà bị nhát là bị nhát dữ dữ lắm, mà khi bị nhát vậy á là cũng hả là sẽ sợ hãi hơn những cái người khác nữa các bạn, cho nên mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là của một bạn nữ này ở Củ Chi. Bạn đã gửi về cho kênh chúng ta một chuyện do mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây 30 năm trước rồi, thời điểm đó thì mẹ của bạn mới có 24, 25 tuổi mà thôi. Thì mẹ kể rằng á, là hồi đó Củ Chi á, ở trong xóm của mẹ có một cái bà này á, thì bả, nhà của bả là dạng giống như là cuối xóm luôn, nhà của bả là kế bên ruộng á các bạn, kế bên một cái đám ruộng. Thì trong cái đám ruộng đó là tối là vắng dữ lắm, Mà cái bà này á, thì bà có mấy đứa con, thì bình thường á, là chiều chiều mấy đứa con của bà đó là hay đi vô trong cái đám ruộng đó chơi, dọc nước này nọ, lội sình này nọ kia rồi ha. Thì thường bà hay kêu con của bà về, tụi bay về ăn cơm, tắm rửa ăn cơm về, thì bình thường kêu là nó về, nhưng mà có mấy bữa nó lì, nó không có về liền các bạn. Cho nên nó là trong cái lúc kêu một lần hai lần á thì nói tụi nó không nghe, tụi nó không về. Xong cái hả, kêu tới ba lần bốn lần thì bà này bà quạo, bà mới kêu rằng á là mấy đứa quỷ, mấy đứa ma về đây, về đây ăn cơm cho tao, mấy đứa quỷ mấy đứa ma về đây ăn cơm nè, về đây cho tao. Bắt đầu bà cứ kêu vậy thì mấy đứa con bà nghe, cho nên tụi nó mới về. Thì hầu như là chiều nào cũng vậy, thí dụ như nếu mà về liền thì thôi không nói, còn hôm nào mà tụi nó lì á là bà sẽ chửi vậy đó, mấy đứa quỷ mấy đứa ma. Xong cái hả là tụi nó về ha, thì tự nhiên mấy hôm sau cái bà này á, cái tính tình của bà kỳ lắm, có lúc bà cười, có lúc bà khóc điên điên dại dại như là cái người mà bị tâm thần vậy đó. Cho nên gia đình của bà thì thời xưa người ta rất là tin chuyện tâm linh, thành ra là bà đang bình thường mà tự nhiên bà trở nên như vậy, không có hả là tỉnh táo gì hết, thành ra là gia đình mới nghĩ tới cái chuyện tâm linh liền. Cho nên nó là gia đình đã đưa bà tới một cái chỗ của bà thầy quen. Mà khi mà tới cái chỗ đó đó là nhà của bà thầy á, người ta đang đang làm đám giỗ, người ta làm năm bàn các bạn, giống như là đang bày ra là chưa có kịp ăn uống gì hết, thì gia đình của cái bà này mới đưa bà lại. Thì cái lúc mà đưa bà lại nha, bà thấy năm bàn đồ ăn á, bà la làng lên, tụi bay không đứa nào được ăn hết, để tao ăn, để tao ăn. Bà thầy bà cũng là ra dấu cho mọi người đó là kệ đi. Bà nhào vô nha các bạn, bà ăn hết năm cái bàn đồ ăn đó. Các bạn tưởng tượng đi, cái bà này nhỏ xíu con thôi, cái người mập như Thi đây nè, cũng không thể nào mà ăn hết được một bàn đồ ăn cả. Mà đằng này á, bà ăn một lần năm bàn đồ ăn, bao nhiêu đồ ăn trên bàn bà quất hết, hết cái bàn này bà qua cái bàn kia, ăn hết cái bàn kia bà qua cái bàn nọ, năm bàn vậy sạch sẽ hết. Thì sau khi ăn xong bắt đầu ngồi chiếm vậy, nhịp nhịp nhịp nhịp vậy đó ha, cái bà thầy á bà mới nói rằng á là ăn no rồi, giờ sao, giờ muốn gì, ăn no rồi á là giờ sao ra đi. Mà nhất quyết không chịu ra nha các bạn, nhất quyết là không chịu ra, nói rằng á là thôi không ra đâu, không ra đâu. Cái bà thầy nói sao không ra hả, tự nhiên hả nhập vô người người ta, tội nghiệp người ta chứ, ăn no rồi ra đi, muốn gì nữa. Thì bà mới nói rằng nè, có mẹ này nè, có mẹ này nè, chiều nào á cũng kêu hả là tôi á là vô ăn cơm hết trơn á, thì giờ tôi vô tôi ăn. Ý là nói là chiều bà hay kêu con bà là mấy đứa ma mấy đứa quỷ vô ăn cơm nè, đó là nói vậy đó, nói nè chiều nào á là cũng kêu hả mấy đứa ma mấy đứa quỷ vô ăn cơm nè, cứ kêu vậy đó. Hỏi sao nè, bây giờ tôi vô tôi ăn cơm đó, muốn gì nữa. Cái hả bà thầy nó hôi tội nghiệp bả, tại vì bắt đầu người nhà cũng kể lại cái chuyện ở nhà, kêu mấy đứa nít vậy đó ha. Thì bà thầy nói thì người ta kêu con người ta, mà lỡ kêu quý vị cho nên thôi quý vị hả là tha thứ cho người ta đi, ra đi. Năn nỉ quá trời, thì sau khi năn nỉ cuối cùng mới chịu ra. Cái lúc mà ra xong rồi ha, là cái bà đó bà ngất xỉu các bạn, bà xỉu mấy ngày sau mới tỉnh nha. Nhưng mà khi bà tỉnh là giống như cái tinh thần không có được bình thường nữa, lúc dày lúc khác, lúc có hả là ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tuy rằng đó là đỡ hơn trước cái lúc mà đỡ hơn cái lúc mà bị vong nhập thôi, nhưng mà sau này vẫn là ngẩn ngẩn ngơ ngơ vậy đó. Cho tới bây giờ cái bà này vẫn còn sống luôn, tuy rằng đó là đã tỉnh chút xíu rồi các bạn. Thì đây là chuyện của một bạn đã gửi về. Nghe chuyện này các bạn rút kinh nghiệm ha. Trời ơi, Thi á, là Thi cũng biết có nhiều người hay chửi con mình vậy đó, quỷ yêu ma quỷ đồ này nọ kia. Cho nên các bạn rút kinh nghiệm đừng có la con mình như vậy. Thứ nhất là con của mình nó sẽ bị tổn thương. Thứ hai là nhiều khi mình nói vào ngay cái giờ linh á, người ta nghe được cái mắc công người ta theo, thì hả là chuyện lớn nó xảy ra nữa. Thành ra là các bạn rút kinh nghiệm vấn đề này ha. Nhất là chiều chiều mà đứng la làng cái kiểu vậy mà ở ngoài ruộng mà la vậy, hỏi sao người ta không nghe được. Thì đây là chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo là chuyện thứ ba. Chuyện này á, thì không biết á, là vị trí địa lý của bạn ở đâu. Bạn kể rằng á, là chuyện khi mà bạn mới vừa sanh có mấy tháng mà thôi. Lúc đó là do bà nội của bạn á, thì ông nội của bạn đã mất rồi. bà nội của bạn với lại ba mẹ của bạn, bạn thì mới sanh, bà nội cưng quá. Cho nên nó là tối bà nội hay ẵm bạn qua để mà ngủ chung với bà nội dữ lắm. Mà thời điểm đó là bạn mới có là 7-8 tháng tuổi thôi, chưa tới 1 tuổi nữa. Thì khi mà ngủ bên đây mấy đêm đầu thì bình thường, mà dạng nhà hồi xưa là không có cái buồng á các bạn, mà dạng giống như là chỉ che cái màn thôi. Thì đêm đó tự nhiên bà nội đang ngủ. Bà nội của bạn là một cái người rất là gan dạ luôn, bà nội cũng không có sợ ma luôn nha. Thì đêm đó tự nhiên đang ngủ, bà nội giật mình thức dậy, bà nội mới thấy có một người đàn bà ngồi ở phía ngoài cái mùng á, ngồi trên giường mà ở phía ngoài mùng nha. Nhìn vô bạn thì bạn đang nằm trong. Thì lúc đó cái người đàn bà đó nhìn thấy bà ngoại, bà nội nhìn thấy người này á, thì cái người này hoàn toàn mặt mày không có gì hết trơn á, là không không phải là không có mắt mũi miệng, nhưng mà dạng giống như là bà nội nhìn thấy cái người này không có rõ được cái mặt. Cái mặt cứ mờ mờ mờ mờ mờ, nó ảo ảo làm sao á. Thì lúc đó người này mới nói rằng á, ê bà, đứa nhỏ thấy cưng quá à, bà cho tôi đứa nhỏ này đi, cho tôi nuôi đi. Thì bà nội biết là ma rồi, tại vì nhìn thấy là cái mặt không có rõ, bà nội biết, bà nội không sợ. Bà nội mới chửi, bà nội nói rằng là đi mày, cút đi mày, cháu tao mà mày xin cái gì, cút, cút. Thì cái bà đó cũng đi, bà đó cũng đi, xong cái hả là cứ tưởng rằng không quay lại nữa. Hỏi á, sáng ra hỏi ba mẹ của bạn thì ba mẹ bạn hoàn toàn không có nghe tiếng la chửi gì hết trơn nha các bạn. Cho tới tối đêm hôm sau khi mà bà nội đang ngủ cũng vậy, cũng giật mình, cũng thấy cái bà này ở ngoài. Mà kỳ này bà nói mạnh bạo hơn, bà nói rằng á là bà cho tôi đứa nhỏ này đi, cho tôi đi, nó dễ thương quá, cho tôi đi. Bà kêu hả là bắt đầu chỉ qua bên giường của ba mẹ bạn đang nằm á, kêu kêu nó đẻ thêm đứa nữa cho bà nuôi, còn đứa này cho tôi đi, kêu nó đẻ thêm đứa nữa cho bà nuôi. Thì bà nội hả coi như là không có chịu, nhưng mà cái bà này cứ dở cái mùng lên, xong rồi chung vô ẵm bạn ra. Bà nội hả là đêm đó là bà nội hả là cũng là đề phòng với các bạn, cho nên nó là có để một cái con dao ở dưới gối của mình. Thì cái lúc mà cái bà này vừa thọt cái tay vô vừa ẵm ha, là bà nội rút dao ra liền. Bà nội nói mày nha, mày đi ra nha, mày không ra tao chém mày chết, đi mày bỏ cháu tao xuống. Nhưng mà cái bà kia cứ kéo hai người giằng co các bạn. Bà kia mới nói rằng tao á hả, tao bà hai của nó, tao tên là Hai Đính nè, tao tên là Hai Đính nè, bà hai của nó cho tao đi, cho tao đi. Kêu nó, bắt đầu chỉ qua bên giường kia, kêu nó là kêu mẹ của bạn đó, đẻ thêm đứa cho mày nuôi. Nhưng mà bà nội không chịu, bà nói đi mày đi, vừa chém lấy con dao rồi chém chém chém chém chém vậy đó. Thì cái bà đó cũng đi. Thì cho tới sáng ngày hôm sau bà nội mới hỏi ba mẹ của bạn rằng á, là tối hôm qua có nghe cái gì hay không. Thì ba mẹ nó không, ngủ rất là ngon không nghe gì hết. Mà trong khi bà nội nói rằng á, là trời ơi, sùm luôn, bà nội la trời đất rồi chém chém đến nỗi mà cái mùng mà các bạn coi như nó rách tới trơn luôn vậy đó. Bà nội dẫn ba mẹ vô nó nè, hồi hôm tao chém nha, tao lấy dao tao chém hả là sẹt sẹt sẹt sẹt nha, rách mùng hết trơn, tao chửi sùm, kể là cái chuyện đó vậy mà hai bay không nghe hả. Thì ba mẹ hoàn toàn không có nghe. Xong cái hả là bên nhà của mình á, thì không có ai là tên Hai Đính hết, cho nên đó là bà nội mới hỏi mẹ của bạn rằng á, là con có biết Hai Đính là ai không, bà nào tên Hai Đính không. Thì mẹ cũng không biết luôn, mẹ nói hả không, con không biết. Xong cái bà nội mới nghi nghi, bà nội mới qua bên nhà của ngoại của bạn á, mới hỏi ông bà ngoại của bạn, hỏi là Hai Đính là ai. Thì ông ngoại suy nghĩ, cái ông ngoại nói Hai Đính là chị tôi, mà chị tôi chết lâu lắm rồi, chị tôi chết hồi cái thời bả mới có 16, 17 tuổi, bả chưa có chồng còn trinh, bả chết lâu lắm rồi. Trời ơi, không lẽ bả về mà bả đòi á, là hả là bạn sao? Cho nên nó là gia đình cũng có cúng cúng heo quay này nọ kia các bạn. Thì sau khi cúng xong á, thì bà không có về nữa, không có đòi nuôi bạn nữa. Thì đây là cái câu chuyện do gia đình của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Do là bà hai, chị của ông ngoại đã mất rất là lâu rồi, thành ra là mẹ của bạn cũng không có biết cái bà đó, không có biết rõ tên nha các bạn. Thì đây là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 954 rồi. Hẹn gặp lại các bạn.